Chồng yêu khó chiều, chương 29, 29, ngờ yêu ta ết người là phạm pháp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng nuôi chim, cũng không biết nuôi chim thế nào, nhưng nhìn con vẹt trong lồng này chắc cũng coi như là hàng cao cấp. Chắc Lục Hoa Hoa đã tốn rất nhiều tiền mua về. Cô lấy cái lồng từ trên móc treo xuống rồi đặt lên bàn. Nhìn ở khoảng cách gần mới nhận ra mắt con vẹt này đen láy, hoàn toàn không có màu khác. Bên ngoài là một vòng màu vàng, gần giống với màu móng của nó, cái cảnh xanh xanh đỏ đỏ, nó hoàn toàn không sợ cô, dường như còn muốn dùng cánh chạm vào cô. Chỉ tiếc là bị cái lồng cản lại, Tôn Noãn Cần cảm thấy con vẹt này rất thú vị, ít nhất lúc chán có thể giải sầu. Cô cũng không rõ nó biết nói những gì nên bèn nói. Lục Hoa Hoa, với nó, không ngờ nó lại khá thông minh, lặp lại hai lần là biết, liên tục kêu Lục Hoa Hoa khiến tim cô mềm nhũn ra. Thấy bộ lông mềm mượt và cái mỏ đáng yêu đó của nó, cô cực kỳ muốn sờ nhưng lại sợ mở lồng thì nó bay mất. Thế là cô xách lồng lên lầu, đóng chặt cửa sổ rồi cẩn thận mở lồng ra. Thấy nó dạo một vòng không ra, cô mở to cửa lồng hơn, không bao lâu sau nó bay ra ngoài, đậu trên chiếc bàn kính, gọi cô một tiếng. Bác, cô hơi nghẹn họng tức giận, nhân lúc nó rỉa lông không đề phòng thì nhẹ nhàng bắt lấy. Con chim này, lần sau không được gọi tao là bác nữa. Phải gọi là chị. Tôn Noãn Cần sờ bộ lông xanh đỏ trên người nó, rất thoải mái, thật phí của giới khi bảo bối này rơi vào tay Lục Tử Kiêu. Cô kéo cánh nó ra, chắc là bị đau nên nó ngổ vào tay cô. Cô đau đớn buông nó ra, trên tay chỉ lại còn một chiếc lông màu xanh rơi xuống đất. Vẹt bay tán loạn trong phòng, làm vỡ nát món đồ cổ mà chị Ý Nam đã mua lại từ hội đấu giá ở Pháp với giá cao. Ngay cả bức tranh sơn dầu mà anh thích nhất cũng bị dính một đống phân chim ở chính giữa. Dấu vết trên khung kính rất rõ ràng. Cô cầm chổi muốn đuổi nó xuống. Thế nhưng rón rén đến mấy nó cũng cảm nhận được. Cô còn chưa bước lên nó đã bay đi mất. Bay nhảy tung cánh như đang cười nhạo cô kém thông minh. Vì nhập tâm chiến đấu với vẹt quá nên cô không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Mãi đến khi cửa bị mở ra từ bên ngoài, cô vung chổi về phía con vẹt mới phát hiện ra chị Ý Nam đã về. Đứng nguyên không nhúc nhích ở ngay cửa. Con vẹt bay qua trước mặt, anh tránh không kịp nên bị móng vuốt của nó cào một vết làm rỉ máu trên mặt. Giờ phút này, thế giới của Tôn Noãn Cần như chết lặng. Chỉ Ý Nam sờ vết thương trên mặt, đè nén cơn tức trong lồng ngực. Anh nhận phòng ngủ hỗn loạn, có cảm giác như đi nhầm phòng. Ánh mắt anh liếc qua đống mảnh vụn dưới đất, đôi mắt lóe lên lửa giận. Cô lập tức đứng trước bức tranh, che đi phân chim bên trên. Nhưng rõ ràng hành động này của cô đã thu hút sự chú ý của anh. Anh mím môi bước tới đẩy cô ra, sau đó không nói lời nào mà cười ha ha. Chỉ Ý Nam, thật anh không sao chứ? Cô vẫn luôn nhớ đến chuyện mặt anh. Nếu cậu cả nhà họ Chỉ anh Tuấn vì một con vẹt mà bị hủy hoại nhan sắc thì khiến lòng người tức giận đến nhường nào. Chắc là chỉ muốn băm vằm con vẹt đó ra hầm canh. Chỉ Ý Nam đảo mắt, nụ cười tắt ngúm. Anh nhìn con vẹt bay tới bay lui trong không trung rồi nhìn một vòng quanh phòng ngủ, sau đó ánh mắt nhìn sang cô gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay cùng chiếc cằm thon thả, tóc mái cắt ngang đủ để che đi cái trán và đôi mắt trong veo sáng ngời. Anh giơ tay đặt lên cổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cần giật mình, chẳng lẽ anh đã giận đến mức muốn bóp chết cô rồi sao? Cô suy nghĩ rồi nói. Chỉ Ý Nam. Gờ yêu thua ết người là phạm pháp đấy. Anh hơi ngừng lại, hầy, Noãn Cần, đến bao giờ em mới để anh bớt lo đây? Vừa dứt lời, hai người cùng ngây ra, cô không ngờ chỉ Ý Nam nổi tiếng máu lạnh, kiêu ngạo cũng có thể nói lời cưng chiều đến thế. Hơn nữa lời này còn dành cho cô, nếu là nói với ong bướm bên ngoài thì còn có khả năng hơn. Cách chương.